phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 8, tầm hoan 1, góc truyện audio.com. Trong Yến Vân Các M, tên kỹ viện mà văn nhã thế. Hoa khôi đầu bảng Hạ Linh Lung đang đánh đàn thanh sướng vì ân khách duy nhất của nàng từ khi lưu lạc phong trần đến nay thuộc phong. Hắn híp mắt, thanh thản chuyển động chung trà, thưởng thức lệ nhan mỹ nhân động lòng người, lắng nghe làn điệu du dương ai oán. Hạ Linh Lung là hắn bao xuống, nàng tính cách ôn nhu đa tình, đặc biệt có một đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách người khác. Tiếng đàn chậm rãi uyển chuyển đi vào hồi kết. Vương gia, Hạ Linh Lung đứng dậy, đi tới trước mặt thuộc phong, làn váy dày tà tà lay động. Làm sao vậy, Lung Nhi? Thuộc phong không chút để ý gợi lên khóe môi mạn cười. Lòng bàn chân nhất câu, thuận thế vững vàng đem mỹ nhân ôm vào trong lòng, bàn tay không an phận dò vào cái yếm phấn hồng của nàng. Hạ Linh Lung ngâm khẽ một tiếng, theo thói quen tiếp nhận sự ôn tồn của hắn. Nàng mở to một đôi nhộn nhạo thủy mâu, nước mắt chảy ròng ròng nhìn thuộc phong, qua thật lâu, mới hé miệng, sâu kín nói, Linh Lung xuất thân phong trần, nhận được vương gia yêu ái, mới có thể miễn trừ vận mệnh bị vạn người đạp hư giờ này. Lại thật không ngờ, ngài còn có thể trước ngày đại hôn, nhớ rõ thiếp, còn tìm thiếp, nước mắt của nàng rơi xuống rất có chừng mực, dung mạo nhu mì yên lặng. Cộng thêm dáng người ma quỷ, đúng là loại hình thuộc phong thiên vị, thuộc phong nhíu mày, tăng thêm lực đạo ở cằm nàng. Ách, Hạ Linh Lung mị nhãn bán hạp, thân mình căng thẳng, khuôn miệng khéo léo bật ra một tiếng thân ngâm tê dại. Phải không, bởi vì ta tới thăm ngươi, cho nên ngươi thực cảm động, thuộc phong hết sức lông bông, khóe miệng cười tà, ân, Hạ Linh Lung nghiêm túc gật đầu, âm sắc uyển chuyển nói. Linh Lung tự biết thân phận thấp kém, không xứng với vương gia thú là quận chúa Giang Vương Phủ, là danh môn thiên kim, Linh Lung nào dám với tới, danh môn thiên kim, thuộc phong nghiền ngẫm lặp lại một lần, không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng không bằng ngươi, vương gia ngài nói cái gì, nàng, không bằng thiếp, Hạ Linh Lung trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nói. Nàng ta là một cái nha đầu không biết trời cao đất rộng. Sao có thể vượt qua Hoa Khôi Yến Vân Các phong tình vạn chủng được? Thuộc phong tàn định nhếch môi. Cùng nàng trêu đùa, lời vương gia nói là thật tâm hay sao? Nàng mở to thủy mâu. Cẩn thận chứng thực, ân hừ, hắn cười nhạo một tiếng. Tùy tính khơi mào tuấn lông mày. Nếu chỉ luận tướng mạo, Giang Hữu Nhàn kế thừa Giang gia huyết thống. Chứng thực là tuyệt sắc mỹ nữ vạn dặm mới tìm được một. Điểm ấy, ngay cả Hạ Linh Lung cũng phải cam bái hạ phong. Nhưng là, tính tình điêu ngoa của nàng ta đã hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Hắn cho tới bây giờ đều lười nhìn nàng một cái. Hiện đã muốn chuyển biến thành nhìn thấy nàng liền chán ghét. Cách chương.